Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Bạch Thu cảm thấy chính mình một chút ưu điểm cũng không có. Đã béo lại còn xấu vậy. Trừ bỏ một thân thịt mỡ, liền không có cái gì. Cho nên hắn vẫn không thể nào tự tin. Tư Trấn Khấu cười cười. Béo tốt a, béo vượng phu. Hơn nữa thời điểm ngủ ôm nhau thật ấm áp. Yến Bạch Thu, nghe như thế nào cũng không có nửa điểm cao hứng. Là ảo giác của hắn sao? Hơn nữa cầu cầu một chút cũng không khó coi. Làn da trắng trắng, thịt thịt, ta thật thích. Tư Trấn Khấu tiếp tục nói. Yến Bạch Thu mặt bắt đầu lại đỏ. Có chút không biết làm sao. Đôi mắt cùng không dám nhìn thẳng vào Tư Trấn Khấu. Có hưng phấn, lại thẹn thùng. Tư Trấn Khấu thừa thắng xông lên. Nắm lấy tay Yến Bạch Thu. Ánh mắt thâm trầm, thẳng tắp nhìn về phía đối phương. Cầu cầu, ta có thể đến với ngươi sao? Yến Bạch Thu đỉnh đầu bốc khói. Nửa ngày không nói được một câu. Nếu ngươi không đáp ứng, ta ngày mai liền đưa một phần lễ qua cấp bá phụ bá mẫu. Đem chuyện của chúng ta nói với bọn họ. Yến Bạch Thu mặt đỏ lên, nôn nóng nói. Nhưng, chính là ta còn chưa có đáp ứng đâu. Tư Trấn Khấu hỏi. Vậy, cầu cầu muốn cự tuyệt sao? Yến Bạch Thu theo bản năng lắc đầu. Không, không phải. Tư Trấn Khấu bỗng nhiên cười. Đó chính là đáp ứng rồi. Kỳ thật chuyện ta hâm mộ ngươi cũng đã được một đoạn thời gian. Vân Ua Un gạt ngươi cũng không tốt. Đơn giản liền nói ra. Hy vọng cầu cầu sẽ minh bạch tâm ý của ta. Yến Bạch Thu ậm ừ nửa ngày. Mới nói một câu. Hảo. Tiếp sau đó đều là Tư Trấn Khấu nói chuyện. Yến Bạch Thu cả người rơi vào loại trạng thái ảo mộng. Khi thì đang nghe, khi thì tinh thần mơ hồ. Yên tâm, bá phụ bá mẫu bên kia. Ta sẽ tự đi nói. Tư Trấn Khấu không biết đã đem cửa mở ra từ khi nào. Nắm tay Yến Bạch Thu đi ra cửa xuống lầu. Chuyện ta ái mộ ngươi Lăng Cửu và Thẩm Trác đã sớm biết. Hơn nữa việc này so với y thì hai người họ biết sớm hơn. Yến Bạch Thu tức khắc có chút quẫn bách. Nguyên lai mọi người đều biết. Cũng chỉ có hắn là mông lung từ trong xương cốt a. Như vậy nói xem ra, Tư đại ca đối tốt với hắn, rõ như ban ngày. Lần đầu tiên bị người tỏ tình. Tuy rằng đối phương là nam nhân, nhưng Yến Bạch Thu vạn phần quý trọng. Đây là trong hai đời của hắn. Thời gian lâu dài như vậy, Tư Trấn Khấu là người đầu tiên đối với hắn tốt như vậy. Hơn nữa đối phương không vì hắn lớn lên có chút mập mạp liền ghét bỏ hắn. Chán ghét hắn, vào lúc hắn béo nhất, xấu nhất, mập mạp nhất nói lời yêu với hắn. Yến Bạch Thu kích động sắp khóc. Được tỏ tình là vui sướng. Được tán thành là vui mừng. Yến Bạch Thu cả người giống như tôm luộc. Từ trên lầu xuống tươi cười trên mặt đều không giảm. Cái loại vui vẻ này là phát ra từ nội tâm, là thứ mà người nhà họ Yến chưa từng gặp qua. Bây giờ đã đến trạng vạng chiều, tửu lâu không ngừng có khách nhân tiến vào. Bởi vụ Yến Bạch Thu cùng Tư Trấn Khấu khóa cửa, tiểu nhị trong tiệm QGX không dám quấy rầy. Kia chính là đại lão bản A. Liễu Thanh Mai cùng Yến Bạch Sinh đã nghỉ ngơi tốt, liền tới đây, bởi vì tạm thời không có việc gì. Liền đứng ở trước quầy trò chuyện cùng Yến Bạch Tuyết đang nhàn rỗi. Vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy Yến Bạch Thu đi từ trên lầu xuống. Khuôn mặt tươi cười giống như ngốc tử. Lại nghiêm túc nhìn lên. Lại thấy móng vuốt nhi tử bị đồ tể kia. Nga, không, là Tư Trấn Khấu đang nắm lấy. Liễu Thanh Mai trong lòng có chút hiểu rõ. Nàng vẫn rất xem trọng Tư Trấn Khấu. Cảm thấy đứa nhỏ Tư Trấn Khấu này lớn lên không tồi. Người tuy rằng nhìn bề ngoài lạnh nhạt cực điểm, lại đối với cầu cầu không tồi. Đây mới là điểm mấu chốt nhất, bởi vì trong lòng để ý chuyện này, Liễu Thanh Mai có dùng ngân lượng nhờ người tìm hiểu về Tư Trấn Khấu. Bất quá người này mới tới Thái Hòa huyện cách đây không lâu. Sự tích trước kia một mực không biết, giờ phút này thấy nhi tử bộ dáng khoe khoang, hẳn là hai đứa nhỏ tâm ý tương thông, mà Yến Bạch Sinh chính là kinh ngạc. Ông trước tiên quay về phía phu nhân nhà mình, muốn cùng phu nhân nói, ngươi xem, việc này sao lại thế này, nhi tử bị nam nhân khác bắt cóc, Đáng tiếc khi ông quay đầu, không có nhìn thấy kết quả ông muốn. Phu nhân cũng không có bất mãn. Ngược lại thoạt nhìn mang theo nụ cười tựa hồ là hài lòng. Lại nhìn khuê nữ. Khuê nữ tựa hồ cũng không cùng một lòng với ông. Chẳng lẽ chỉ có mình ông thấy không thích hợp? Yến Bạch Sinh cảm thấy chính mình có thể cần phải suy nghĩ lại. Yến Bạch Thu xuống dưới. Tâm tình vẫn còn khấn khởi. Lại thấp thỏm. Cùng cha mẹ chào hỏi liền chui vào phòng bếp. Lăng Cửu hiện tại có thể nấu một vài món đơn giản. Tỉ như canh xương, cơm cháy gì đó. Cho nên thời điểm Yến Bạch Thu cùng Tư Trấn Khấu khanh khanh ta ta gì đó hắn cũng không có nhàn rỗi. Nhìn đến đại nhân nhà mình lại đây. Lại nhìn bộ dáng thản nhiên tự đắc. Hai người này ở trong bếp. Làm cho trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Người trộm liếc ta một cái. Ta trộm liếc người một cái. Rồi lại nhìn nhau hàm xúc cười. Lăng Cửu lập tức đã biết. Đại nhân rốt cuộc nhịn không được ra tay. Nếu không phải lần này Hồng Quý Phi đến. Không biết đại nhân còn kéo dài việc này đến bao lâu. Mới có thể nói ra tâm ý với Yến Bạch Thu. Chúc mừng đại nhân tìm được bạn lữ. Lăng Cửu đột nhiên nói một câu như vậy. Tư Trấn Khấu gật gật đầu. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lần đầu tiên cảm thấy đứa nhỏ Lăng Cửu này đúng là thiện giải nhân ý, ân. Sau đó Lăng Cửu lại đi đến bên cạnh Yến Bạch Thu. Khô khốc phun ra một câu. Chúc các ngươi đầu bạc răng long. Yến Bạch Thu đang làm thịt bò nãm. Thình lình nghe thấy một câu như vậy. Thấy người ở bên cạnh. Tai lại lần nữa đỏ. Cảm ơn. Lăng Cửu có phải hay không có thời điểm quá thông minh à? Hắn và Tư Trấn Khấu lúc này mới tiến vào bao lâu? Người này cái gì cũng đã biết. Yến Bạch Thu có điểm ngại ngùng. Bất quá có người chúc phúc gì đó vẫn là rất vui vẻ. Vì thế đêm nay Yến Bạch Thu tinh thần phá lệ phấn khởi. Cùng so sánh với giữa trưa. Buổi tối người đến cửu cung cách càng nhiều. Tửu lâu sinh ý có được không? Cứ nhìn vào khách là biết. Họ tìm đến chỉ với mục đích duy nhất. Đó chính là đồ ăn ngon. Cửu cung cách không chỉ có đồ ăn ngon. Giá cả lại tiện nghi. Có thể nói là giá cả trung đẳng. Nhưng đồ ăn dư vị lại là nhất đẳng. So với Túy Tiên lâu còn ngon hơn. Đương nhiên, đây đều là do các nhóm người nói. Mới đầu còn có rất nhiều người tưởng đây là thổi phồng. Dẫm lên chiêu bài cùng sinh ý của Túy Tiên lâu. Mượn cớ này xào nhân khí. Phải biết rằng, toàn bộ Thái Hòa huyện, nơi xa hoa nhất cũng xa xỉ nhất đó chính là Túy Tiên lâu. Ở Thái Hòa huyện ngần ấy năm, Túy Tiên lâu vẫn ua un không có ngã xuống. Vẫn là long đầu não của huyện Thái Hòa. Đồ ăn rốt cuộc như thế nào? Mọi người rõ như ban ngày. Nhưng hiện tại cư nhiên có người nói. Quán cơm cửu cung cách cư nhiên so với Túy Tiên lâu còn muốn tốt hơn. Này không phải là chê cười sao? Chính là hôm nay khai trương. Giữa trưa người đến cửu cung cách ăn cơm không ít. Một người nói như vậy thì không tính. Nhưng hai ba người, mười mấy người, cả trăm người đều nói như vậy. Điều đó thuyết minh, đó chính là sự thật. Sau đó cho người đi nghe ngóng. Gì? Người nọ ban đầu là bán điểm tâm vặt trên hè phố. Nghe nói ăn không tồi. Sau khi kiếm lời thì bán lẩu cay. Người ăn cũng không ít. Giờ lại khai trương tửu lầu. Tuy rằng có thành phần mang chút hoài nghi. Nhưng thành phần đến vì tò mò muốn tìm tòi lại càng nhiều. Cách trương.